Chàng rể vô song, chương 327, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 327, trình độ cũng không cao. Không có, Lâm Hàn lắc đầu, anh quả thật không có giấy chứng nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có, Trần Thông mỉm cười, dùng giọng địa phương ở Kim Lăng nói. Vậy 80, là cô Hà nói sai rồi. Trình độ đánh ghi, ta của Lâm Hàn chắc khoảng cấp 5, hoặc thậm chí cấp 4 thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hờ, sao thầy Thông lại nói như thế? Một cô giáo đứng cạnh tò mò hỏi. Cái này mà còn phải hỏi à, Trần Thông cười nói. Nếu bản thân Lâm Hàn đạt tới cấp 6, thì sao cậu ta không có bằng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng là cậu ta chưa đạt tới trình độ đó nên mới không đi thi. Bởi vì sợ thi sẽ lòi. Dù sao bài thi để đỗ cấp 6 là do giám khảo tùy tiện chọn. Nói tóm lại, trình độ đánh ghi, ta của Lâm Hàn cũng không cao. Và chỉ biết đàn khúc, Childhood Memory, kia thôi. Đây chắc là bài tủ của cậu ta rồi. Nên ban nãy mới đánh chuyên nghiệp đến mức khiến cô Hà nghĩ nhầm rằng cậu ta đạt cấp 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nghe vậy gật đầu. Cảm thấy Trần Thông nói có lý. Nếu Lâm Hàn thật sự đạt cấp 6, vậy chắc chắn là đã đi thi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng anh ta không có bằng. Cho thấy anh ta không đi hoặc chưa thi đỗ. Vì vậy, trình độ của anh ta có lẽ chưa tới cấp 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thầy Thông phân tích có lý ghê. Một cô giáo đứng cạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, thế mà tôi lại quên mất việc này. Khúc Hà vỗ chân. Mặt lộ vẻ hối hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, ban nãy lại không có hỏi trình độ đánh đàn của Lâm Hàn đã ký hợp đồng với anh ta. Giờ ký rồi, có muốn đổi ý cũng khó. Cô Hà đừng sốt ruột. Trần Thông cười nói, nếu thầy Hàn có thể đàn được khúc Childhood Memory. Và lại còn khiến cô hiểu lầm trình độ cậu ta đạt tới cấp 6. Vậy thì chắc cũng biết một số bài học vỡ lòng mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cậu ta dạy học sinh mới. Dư sức ấy chứ nhỉ. Trần Thông nói vẻ chắc chắn. Như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng nhỉ, thầy Thông nói có lý. Khúc Hà chợt tỉnh ra. Quay sang nói với Lâm Hàn. Lâm Hàn, vậy sau này anh phụ trách dạy học sinh mới nhé. Trình độ cao quá. Tôi sợ anh không dạy được. Được thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn gật đầu. Anh thì dạy ai cũng được. Chỉ cần có việc là ok. Còn Trần Thông, anh cứ cảm thấy cứ như đang bị anh ta nói mát vậy. Nó khiến Lâm Hàn có hơi khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trần Thông lại nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt lập lòe sự chế giễu. Lạnh lẽo như băng, nhóc con, trung tâm dạy đàn ghi. Ta păng này, ngoài tôi ra thì đều là giáo viên nữ. Tôi muốn cua ai cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ bỗng nhiên lại lòi ra một thầy dạy nhạc vướng tay vướng chân. Phiền phức ghê, có điều, tôi sẽ khiến cậu phải ngoan ngoãn mà cút khỏi đây trong vòng 3 ngày thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi họp xong, là thời gian lên lớp. Thầy Hàn, cậu đi theo tôi. Tôi dẫn cậu đến gặp học sinh của mình. Trần Thông hô lên với Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, Lâm Hàn bước ra phòng họp với Trần Thông. Sóng vai đi trên hành lang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thầy Hàn, cậu là dân Kim Lăng hả? Trần Thông vừa đi vừa giả bộ thuận miệng hỏi. Giọng đặc tiếng địa phương. Không phải. Lâm Hàn lắc đầu đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy là người ở phía bắc tỉnh Giang Tô hoặc tỉnh khác rồi. Trong mắt Trần Thông lóe lên chút khinh thường. Mấy năm nay, Kim Lăng phát triển rất tốt. Nó dù gì cũng là một thành phố của tỉnh Tô mà. Đương nhiên, sự phát triển ấy có không ít sự đóng góp của những người từ địa phương khác như dân Tô Bắc, Hà Nam, An Huy và một số tỉnh khác đổ xô về đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn nhíu mày, câu này của Trần Thông nghe như đang khen. Nhưng lại có chút thượng đẳng vì là dân Kim Lăng. Không giống tôi, ông bà chỉ là nông dân bình thường. Chưa có cống hiến gì cho đất nước, mà chỉ sinh ra ở Kim Lăng. Là dân bản địa ở đây thôi. Khi Kim Lăng phát triển thực hiện chính sách di rời và đền bù cũng chỉ được phân 7-8 căn hộ. Trần Thông lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà những người từ tỉnh khác như cậu đến đây. Đóng góp lớn như vậy cho nền phát triển của Kim Lăng lại vất vả một đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà. Cậu nói thử xem có công bằng không? Vẻ mặt anh ta tràn ngập tức giận, như đang bất công với sự không công bằng của xã hội. Nhưng ánh mắt lại đầy đắc ý, khoe khoang với Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thầy Thông, rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Hàng mày Lâm Hàn càng nhíu chặt hơn. Hầy, tôi chỉ là thấy bất bình thay cho những người đến từ tỉnh khác như cậu thôi. Trần Thông nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thầy Hàn. Cậu là người từ ngoài đến, chắc chắn không có tiền, lại làm thầy dạy đàn ghi. Ta, 80, là muốn tìm một cô vợ dạy nhạc đúng không? Có điều, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi. 4 cô giáo trong trung tâm này đều là dân bản xứ. Các cô ấy sẽ không nhìn chúng cậu đâu. Tôi đã kết hôn rồi. Lâm Hàn nhàn nhạt nói.